Chương 522, đến chậm khoảnh khắc, cầu đặt cất dấu. Tiếng gõ cửa dồn dập làm cho Lệ Nạ Lý đột nhiên từ trầm mê cha nở dê tha y thanh tỉnh lại, nghe được ca ca gọi ở Mỹ, lúc này mới nhớ tới vừa rồi phát sinh sự tình. Không không muốn Hy Thược ca ca ta, nàng tuy là Lệ Nạ Lý không ngại đem mình hoàn toàn giao cho Long Hy Thược, nhưng là bên ngoài dù sao mình ca ca vẫn còn ở đó. Ta không ở nơi này đẩy ngã ngươi không có nghĩa là ta liền không thể làm còn lại sự tình. Long Hy Thược nở nụ cười tà ác đứng lên, bắt lại muốn trốn cách Lệ Nạ Lý bỏ vào chính mình thân, có thể cảm thụ được Lệ Nạ Lý cô gái kia đặc hữu thơm nước khí tức, thậm chí có thể va chạm vào cái kia hai khỏa cao ngất, mà mặt cũng ma sát đồng dạng vô cùng đấm kích. Không không muốn. Lệ Nạ Lý là muốn là đem mình giao cho Long Hy Thược không sai, bất quá hiện tại ca ca gở mù ải vẫn còn ở bên ngoài lo lắng đợi chờ mình. Ở chỗ này làm một chút loại này sự tình cũng để cho nàng rất không có ý tứ. Làm sao, vừa rồi Lệ Nạ Lý ngươi không phải rất chủ động sao? Long Hy Thược ở Lệ Nạ Lý bên thai phun nhiệt khí, hai cái tay trực tiếp đưa vào Lệ Nạ Lý đoàn phục, xoa nắn Lệ Nạ Lý một tay có thể ung dung nắm giữ mềm mại ngược bộ phận. Lệ Nạ Lý hai mắt đã có chút mê ly, thân thể bất an dãy rủa, thế nhưng còn sót lại một tia thanh minh để cho nàng còn lưu lại một điểm lý trí. Hy Thược, không nên ở chỗ này, hiện tại không muốn tiếng đập cửa vẫn luôn ở. Lệ Nạ Lì vẫn kiềm nén cùng với chính mình, không để cho mình hô lên cái gì xấu hổ thanh âm của người đến, như bây giờ tựa như yêu đương vụng trộm giống nhau, vô cùng kích thích, lại ra thân thể chuyển tới cảm giác. Lệ Nạ Lì cảm giác mình nhanh muốn nổi điên, chỉ có thể hướng Long Hy Thược khẩn cầu, lại căn bản không biết mình căn phòng đã bị Long Hy Thược bày kết giới. Làm sao, Lệ Nạ Lì ngươi không được sao? Long Hy Thược hài hước cười. Còn tay nắm cửa thả ở trước mũi phương người một, động tác này làm cho tức khiến cho Lệ Nạ Lì đối với như vậy sự tình đã kinh hết thể chuẩn bị cũng có chút không chịu nổi, dù sao nói như thế nào nàng vẫn là một cái chưa kinh nhân sự nữ hài. Hy Thược không muốn cửa chờ ta ca ca đi sau đó được không, van cầu ngươi. Lệ Nạ Lì nhỏ giọng cầu khẩn, đang nói ra như vậy lời nói đồng thời, nàng sắc mặt đã kinh hồng không còn hình dáng, gương mặt chuyển tới nhiệt độ làm cho Lệ Nạ Lì đều cảm giác đầu chóng mặt. Đồng thời nàng cũng biết nếu như mình ở không trả lời ca ca lời nói không chừng hắn cho là mình sẽ ra điều gì sự tình, khoảnh khắc liền phá cửa mà vào. Được rồi, như vậy ngươi trước hết đem gở mù ai đẩy ra. A, Lệ Nạ Lì cầu khẩn dáng dấp làm cho Long Hy Thược càng thêm tâm động, bất quá hắn vẫn tản đi kết giới, nhưng cũng không có đem Lệ Nạ Lì bung ra. Hô, chứng kiến Long Hy Thược đáp ứng rồi chính mình, Lệ Nạ Lì cũng thở ra một cái. Đối với vẫn còn ở chính mình thân làm ác cái tay kia cũng áp dụng thái độ không ngó ngàng, vững vàng một tâm tình, Lệ Nạ Lì hướng về phía cửa phòng nói ra, ta không có chuyện ca ca, ngươi đi về trước đi, cơm lời nói ta một hồi sẽ đi ăn. Lệ Nạ Lì, ngươi thực sự không có chuyện gì sao? Không được lời nói, để phòng cứu thương nhân đến xem chứ. Rốt cục nghe được Lệ Nạ Lì thanh âm, gỡ mù ải cũng bỏ qua dự định xô cửa cử động. Không có chuyện gì, ca ca ta hơi chút nghỉ ngơi một, sau đó phải đi ăn ngô phải không? Vậy là tốt rồi, nhớ kỹ phải kịp thời đi ăn cơm. Tuy là cảm giác Lệ Nạ Lì thanh âm dường như là lạ, bất quá gở mù ải cũng không có suy nghĩ nhiều, càng thêm không nghĩ tới hắn lúc này thống hận nhất tên đang ở Lệ Nạ Lì trong phòng. Lần nữa dặn dò một Lệ Nạ Lì sau đó, gở mù ải liền xoay người lì khai. Hâu ngô nghe được gở mù tiếng bước chân của từ từ đi xa, Lệ Nạ Lì lo lắng tâm còn chưa kịp thả, lại bị Long Hy Thược lần nữa hôn. Thân thể có chút hư nhược, Lệ Nạ Lì căn bản cũng không phải là Long Hy Thược đối thủ, chỉ có thể mặc cho động tác của hắn. Hy Thược, chán ghét ta, ngươi sẽ phải ta đi. Lúc này Lệ Nạ Lì mặt đã kinh dần dần xuất hiện một chút ửng hồng, thân thể kích thích đã kinh nàng có chút chịu đựng không nổi như vậy thiêu trêu chọc. Lệ Nạ Lì đã kinh không chịu đựng nổi xa hoa, đã kinh như thế ướt. Long Hy Thược một tay đưa tới Lệ Nạ Lì váy ngắn mặt, phát hiện mặt đã kinh vô cùng đã ướt. Thì ra Lệ Nạ Lì là một hư nữ hài đây. Hy Thược không muốn đang trêu cả ta, muốn ta đi. Lệ Nạ Lì tựa ở Long Hy Thược trước ngực, thở gấp thở phì phò, nàng phát hiện trong cơ thể của mình dĩ nhiên sắp có vật gì xung ra, điều này làm cho nàng càng thêm xấu hổ. Được rồi, một hồi khả năng có điểm thống khổ ứng. Lệ Nạ Lì nhẹ nhàng lên tiếng, lấy tay ôm Long Hy Thược cổ, đầu tựa ở trước ngực, ý tứ không cần nói cũng biết. Đang ở Lệ Nạ Lì hoàn toàn đem giáo đoàn, cái gì trung ương sảnh mệnh lệnh hoàn toàn không hề để tâm thời điểm, ở đệ ngũ phòng thí nghiệm, cũng có một đám người đem tất cả sự tình đều không hề để tâm, ban khoa học nhân đem ác ma chế tạo hang trứng, từ phương chu bên trong rời đi ra, mỗi đêm ngày vây quanh ở ác ma trứng chu vi, tiến hành các loại nghiên cứu. À, chính là chỗ này a, hôm nay mọi người ở đây dùng các loại máy móc đối với ác ma trứng tiến hành toàn bộ phương diện kiểm tra cùng phân tích thời điểm. Châu Á chi bộ bộ trưởng Bạc, dẫn Bắc Mỹ nhánh bộ trưởng Sedney cùng với Đại Dương Châu nhánh bộ trưởng Anthony. Vượt qua ngoài cửa cảnh võ tuyến đi đến. Nhìn đang bận rộn ban khoa học mọi người cùng với bắt mắt ác ma trứng khuôn mặt lập tức lộ ra nóng lòng muốn thử biểu tình. Được, chúng ta cũng tới hỗ trợ đi không được ga cách đại môn gần nhất Johnny khi nhìn đến Bạc ba người sau, vội vàng chạy tới, ngăn ở muốn phải giúp một tay ba người trước mặt. Ban khoa học trở ra người là cấm tiến vào, ngươi nói cái gì, chúng ta cũng đều là ưu tú khoa học gia a. Nghe được Johnny nói, dẫn đầu Bạc nhất thời gương mặt khó chịu. Mấy người bọn hắn mặc dù là mỗi bên chi bộ bộ trưởng, nhưng là, ngoại trừ ngoài ra, bọn họ cũng vẫn là khoa học gia. Là được thực sự là thất lễ. Ngược lại nhân thủ không đủ, chúng ta liền tới hỗ trợ đi. Bắc Mỹ nhánh bộ trưởng Sedney lập tức mở miệng phụ họa bà tổ lờ mẹ nói, thân là khoa học gia, nàng cũng là có tự ái. Nàng tin tưởng vững chắc chính mình một chút cũng không thể so bản bộ nhân viên nghiên cứu kém. Hơn nữa, ở có chút nghiên cứu phương diện thành quả, nàng có thể khẳng định chính mình xuất lĩnh nghiên cứu khoa học đội ngũ, ở năng lực phương đỉ hệ nở thậm chí cao hơn tổng bộ ban khoa học thành viên. Mời về đi làm công việc của mình á, đây là chúng ta công tác á. Johnny tuy là bất mãn trong lòng nhánh các bộ trưởng tùy hứng, nhưng vẫn là tận tình khuyên nhủ. Là vâng đúng như vậy phải không, vẫn mặt mang lấy mỉm cười Châu Đại Dương nhánh bộ trưởng Anthony đang nghe Johnny nói sau đó, giữa hai lông mày lập tức lộ ra một sát ý lạnh như băng. Khiếp con mắt cười nói, thật đúng là trọng yếu nhiệm vụ đây. Nói đúng là chứ sao, Johnny gật đầu, không phải nhân viên chiến đấu chính hắn căn bản cũng không có nhận thấy được trước mặt Anthony sở xuất sát ý. Lời vừa ra khỏi miệng, đứng ở Johnny đối diện Anthony chợt mở hai mắt ra, như thực chất sát ý xuyên thấu qua ánh mắt bắn thẳng đến Johnny. Johnny không khỏi ngẩn người, ý thức lui về phía sau, khoảnh khắc, một loại thấu xương đau đớn liền từ trước ngực truyền đến. Anthony tay trái dĩ nhiên biến thành một cái dường như ác ma đuôi một dạng mang theo bén nhọn tam giác xúc vừa, từ Johnny vai trái dán vào chỗ yếu hại của hắn xuyên qua. À đây là tất cả mọi người bị biến cố này sợ ngây người, bao quát cùng Anthony cùng đi Bạc cùng Sedney. Thế nhưng cái này cũng là của ta công tác đây. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc, Anthony lạnh lùng nói, cùng lúc đó Anthony cũng từ nguyên bản cao lớn nam tử dáng dấp biến thành một gã vóc người cao gầy hắc sắc nữ tử.